Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thí nghiệm, chương 134. Bởi vì hiểu lầm quá đối phương đối với hắn Lục Thích kêu ca ca, cho nên Thẩm Thanh Thành đối người này ấn tượng còn tính khắc sâu. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Tần Vũ lúc ấy thổ lộ thân phận khi nói chính mình từng là một người cao trung sinh. Chết vào vườn trường Bá Lăng, hắn này sẽ mà liền thấy được hiện trường. Thẩm Thanh Thành nhắc tới hai phân hứng thú chú ý hình chiếu bình sự tình phát triển. Ăn mặc lam bạch giáo phục học sinh, cũng chính là Tần Vũ. Tần Vũ đem chung quanh tìm tra người đẩy ra. Ở những người đó phản ứng trước khi đến đây lập tức mở cửa chạy đi rồi. Liền WC đều không thượng. Những người đó sau lại đuổi theo Tần Vũ trở lại phòng học đem hắn giáo huấn một đốn. Rốt cuộc là ở trước mắt bao người, bọn họ không dám làm đến quá phận. Thời gian liền như vậy qua mấy ngày, trong lúc kia sóng người đi tìm rất nhiều lần Tần Vũ phiền toái. Đều bị Tần Vũ hoặc là ủy khuất cầu toàn, hoặc là nảy sinh ác độc phản kháng mà tránh thoát. Hắn không phải không đi tìm lão sư, nhưng là đối với trường học này đó thứ lão đầu sư nhóm cũng không có thể ra sức. Không phải không có giáo huấn quá, cũng không phải không có kêu lên gia trưởng, nhưng mà các gia trưởng chính mình đều quản không được, bọn họ làm lão sư chẳng lẽ còn có thể đánh chửi không thành. Lão sư chỉ có thể làm Tần Vũ đừng cùng những người này cứng đối cứng. Nếu là bọn họ quá phận liền nói cho lão sư, rốt cuộc Tần Vũ vẫn là niên cấp đệ nhất, hắn còn muốn dựa Tần Vũ thăng chức đâu. Tần Vũ mặt vô biểu tình mà ứng, lúc sau không còn có lấy cùng loại sự cáo quá trạng. Bởi vì hắn đã biết cái này hành vi trừ bỏ làm những người đó làm trầm trọng thêm bên ngoài không có bất luận tác dụng gì. Tần Vũ không nói, lão sư coi như không có việc gì phát sinh, nếu là không khéo ở mí mắt phía dưới thấy, liền làm bộ làm tịch mà răn dậy hai tiếng, lời nói đôi còn sẽ cố gắng Tần Vũ hảo hảo học tập. Những người đó đắc y tiếng cười nhạo cùng Tần Vũ càng ngày càng tối tăm trạng thái hình thành tiên. Mình đối lập, sự tình là như thế nào rơi xuống này một bước. Rõ ràng ngay từ đầu những người đó chỉ là không quen nhìn các bạn học nịnh hót hắn. Các lão sư khích lệ hắn mà xem bất quá mắt đâm vài câu mà thôi. Bởi vì những người này xưa nay hành sự kiêu ngạo, Tần Vũ không muốn theo chân bọn họ nháo đến quá cương ngược lại ảnh hưởng học tập. Cho nên lúc ấy không để ý đến. Sau đó loại này, xem bất quá mắt hành vi càng ngày càng thường xuyên. Từ miệng đến động thủ. Đến tác muốn tài vật, thẳng đến diễn biến đến nay thiên một màn này. Hôm nay Tần Vũ bắt được năm nay học bổng, hôm nay là thứ bảy, là cao tam học sinh một tháng một lần về nhà nhật tử. Cũng chính bởi vì vậy, trường học mới đưa học bổng phát thời gian định tại đây một ngày. Là làm cho bọn họ vừa vặn có thể về nhà đem tiền giao cho cha mẹ. Tần Vũ trên lưng sách vở cùng hành lý ly giáo. Không nghĩ tới lại bị đã sớm chờ ở hắn về nhà nhất định phải đi qua mà giáo bá nhóm ngăn chặn. Những người này hướng Tần Vũ tác muốn hôm nay mới vừa lãnh tới tay học bổng. Tần Vũ không muốn, hắn bắt được học bổng mức hơn 1.000, là hắn chuẩn bị giao cho mụ mụ cải thiện sinh hoạt. Hắn gia đình cũng không giàu có, hắn không muốn, những người đó cũng không nghĩ từ bỏ. Này số tiền tới tay bọn họ cũng có thể tiêu xài hảo chút thời gian. Vì thế hai bên nổi lên tranh chấp, cảm xúc mất khống chế dưới. Tần Vũ nhặt lên ven đường không biết nhà ai sửa nhà dư lại thổ gạch. Một gạch liền vỗ lên người nào đó đầu, người nọ tức khắc máu tươi chảy ròng. Cái này làm cho rằng Tần Vũ là chết ở trận này hỗn loạn trung Thẩm Thanh Thành có chút kinh ngạc. Nguyên lai không phải như vậy chết. Hơn nữa thoạt nhìn Tần Vũ cũng không giống như là nhát gan sợ phiền phức người. Càng có rất nhiều bởi vì lão sư không làm, hắn muốn tiếp tục ở trường học học tập không thể không nén giận. Thẩm Thanh Thành tiếp theo nhìn đi xuống, Tần Vũ kia một gạch không đánh chết người, nhưng nháo ra động tĩnh cũng đem này đó bản chất chưa thấy qua cái gì đại cảnh tượng cao trung sinh. Nhóm hù ở, Tần Vũ có thể thoát thân. về nhà qua cái bình phàm cuối tuần, theo sau thứ hai khai giảng. Hắn vừa đến trường học đã bị ghi hận trong lòng giáo bá nhóm lôi kéo lên lầu đỉnh. Giáo bá nhóm yêu cầu rất đơn giản, Tần Vũ đã thương người, muốn hắn bồi tiền, mức ở học bổng con số thượng phiên gấp đôi, bằng không liền phải cáo hắn. Tần Vũ nếu là đồng ý hắn liền không gọi Tần Vũ. Hai bên lại khởi tranh chấp, đáng tiếc, trường học phòng bảo hộ năm lâu lão hóa, ở Tần Vũ bị người thất thủ đẩy hướng bên cạnh thời điểm không đem người bảo vệ. Tần Vũ đã chết, lúc này vẫn luôn giám sát năng lượng dao động 1113 hào nói. Trưởng quan, tự hào 12.345 năng lượng tràng năng lượng đột nhiên kịch liệt dâng lên, Thẩm Thanh Thành trước nhìn. Mắt đại biểu năng lượng phập phồng đường gãy đồ, đồ thượng vẫn luôn chậm rãi dâng lên đường cong ở nào đó thời gian điểm cơ hồ này đây thẳng tắp. Hình thức hướng về phía trước dao động, hắn lại nhìn kỹ mắt thời gian kia điểm, là Tần Vũ rớt xuống lâu tử vong thời gian. Thuộc hạ 1113 hào nói, trưởng quan, năng lượng đã tới phong giá trị, tiến vào bằng phẳng giai đoạn, hay không chuẩn bị bắt giữ. Quả nhiên, đường gãy đồ tự 90 độ dâng lên sau biến thành nhẹ nhàng thẳng tắp. Thẩm Thanh Thành bình tĩnh nói, bắt giữ thuộc hạ một hào nhận được mệnh lệnh, từ trên phi thuyền thả xuống một cái nắm tay lớn nhỏ cầu hình vật thể bay về phía màu xanh lục tinh. Cầu, ở tiểu viên cầu đến Tần Vũ nơi cao trung khi, hình chiếu bình thượng sự tình phát triển đã tới rồi tần trời mưa táng ngày đó. Tần Vũ chết bị định nghĩa vì tự sát, bởi vì cao tam áp lực quá lớn, tâm lý hỏng mất, ngày đó thời gian quá sớm, không ai nhìn đến là giáo bá nhóm đem Tần Vũ kéo lên lâu. Hiệu trưởng cũng không hy vọng trường học phát sinh án mạng. Học sinh áp lực quá lớn tự sát tổng so bá lăng đến chết dễ nghe. Nói nữa, mỗi năm áp lực quá lớn tự sát cao tam sinh còn thiếu sao? Hơn nữa giáo bá có người phụ thân là hắn đắc tội không nổi. Đến nỗi cảnh sát bên kia, sự tình quan nhi tử có thể hay không ngồi tù, những cái đó không muốn quản giáo hài tử ra trường rốt cuộc chịu quan tâm một chút nhà mình hài tử. Này chuyện thứ nhất sao chính là đem hài tử cùng giết người phạm cái này tội danh phủi sạch. Cảnh sát định rồi án, trường học có lão sư cùng hiệu trưởng bối thư, không có học sinh thấy sự tình phát sinh trải qua, cho nên chẳng sợ Tần mẫu đối nhi tử chết lại như thế nào hoài nghi cũng không tế với sự. Bắt giữ thành công, bên tai truyền đến một hào lược có kích động thanh âm. Trưởng quan, chờ bắt giữ khí trở về chúng ta liền có thể đi trước tiếp theo cái địa điểm mơ siêu ân thầm. Thanh Thành tùy ý ư một tiếng, chờ tiểu viên cầu trở về hắn đem này bắt được trong tay trên dưới lật xem quá. Bề ngoài nhìn chính là thường thường vô kỳ kim loại đen cầu. Nhưng hắn ở tiểu viên cầu thượng cảm nhận được quen thuộc âm khí. Nguyên lai âm khí chính là những người này trong miệng đặc thù năng lượng A. Thẩm Thanh Thành có dự cảm chính mình ở chỗ này đãi không lâu. Đứng dậy đi đến chính mình trong quan tài nằm xuống. Quan tài cái khép lại sau không có lập tức mở ra. Thẩm Thanh Thành nằm ra hai phân buồn ngủ. Dứt khoát nhắm mắt đã ngủ. Chờ hắn tỉnh ngủ khi chung quanh cảnh tượng quả nhiên đã thay đổi. Hắn ngồi ở thoải mái huyền phù ghế. Phía trước có rất nhiều cái thân xuyên xanh đen chế phục người đang ở một phương thật lớn hình. Chiếu bình trước bận rộn mà công tác, hình chiếu bình thượng biểu hiện không hề là nhân vật hình ảnh, mà là một cái nhanh chóng xoay tròn biến hóa, không đếm được mấy ít mấy khối Rubik. Không bao lâu, khối Rubik dừng lại chuyển động, dừng hình ảnh một mặt thượng dùng không quen biết tự thể viết bốn chữ. Game kinh dị, thành công. Trong đám người truyền đến nhân viên công tác nhóm khó nén hưng phấn thanh âm. Tiếp theo một cái cùng loại tiểu đầu mục người xoay người chạy đến Thẩm Thanh Thành trước mặt hội. Báo tình huống, trưởng quan, máy chơi game đã bước đầu nghiên cứu chế tạo thành công. Kế tiếp nên tìm người thí nghiệm trò chơi tính năng. Tiểu đầu mục kích động nói. Thẩm Thanh Thành liếc mắt người này ngực phải trước treo biển hành nghề. 0009 hào. Hắn lại cúi đầu nhìn mắt chính mình ngực, 2001, từng có phía trước hai lần kinh nghiệm. Thẩm Thanh Thành đại khái đoán được đánh số càng dựa trước đây biểu chức vị càng cao. Quyền hạn càng cao, hắn không quản vì cái gì chính mình thế thân phận một lần so một lần lợi hại. Chỉ là đang xem thấy 0001 cái gáy tử dâng lên một ý niệm. Hắn muốn hay không lấy quyền mưu tư làm người đem Lục Thích cho hắn tìm tới đâu. Cuối cùng làm hắn đánh mất cái này ý niệm không phải hành vi dị thường sẽ khiến cho người khác hoài. Nghi, mà là hắn ý thức được này không phải một cái hoàn chỉnh phó bản. Chẳng sợ công đạo đi xuống, phía dưới người cũng không nhất định có thể cho hắn tìm tới một cái Lục Thích. Vì thế Thẩm Thanh Thành héo, đối trước người chờ hồi phục tiểu đầu mục uể oải nói. Đi an bài đi, tiểu đầu mục tinh thần sáng láng mà đi. Tiểu đầu mục rời đi sau, Thẩm Thanh Thành ngồi ở huyền phù ghế biến hóa một cái tư thế. Trước mắt hình ảnh đột biến, vẫn là cái kia phòng thí nghiệm, còn ở cái kia hình chiếu bình trước. Chỉ là vây quanh ở hình chiếu bình trước công tác một đám màu xanh đen nhân viên không thấy. Chỉ có tiểu đầu mục cập hắn phía sau 10 tên cao lớn đĩnh bạt nam nhân. Đối này Thẩm Thanh Thành thập phần bình tĩnh, còn không phải là nhảy cốt truyện sao. Thói quen, hắn thậm chí có thể thói quen mà tiếp thượng phía trước cốt truyện. Hỏi, người tìm hảo, hắn tầm mắt ở tiểu đầu mục phía sau nhân thân tượng nhất nhất đảo qua. Các nam nhân mỗi người nam mô dáng người, không mang mặt nạ. Có thể thấy mỗi người tuấn mỹ không giống phàm nhân gương mặt. Đang xem đến trong đó nào đó có nhĩ vây cá nam nhân khi. Thẩm Thanh Thành ánh mắt đốn hạ. 0009 hào nói. Đúng vậy trưởng quan, này 10 cái người đều là từ các quân đoàn tuyển ưu tú nhân tài, Thẩm Thanh Thành. Bọn họ hiểu biết tình huống sao? Hắn bổn ý là tưởng thử xuống trò chơi tồn tại mục đích. Không nghĩ tới tiểu đầu mục hoàn toàn không lĩnh hội đến. Lời thề son sắt mà trả lời. Trưởng quan yên tâm, xuất phát trước bọn họ thượng quan đã báo cho quá bọn họ. Bọn họ sẽ hoàn mỹ chấp hành trưởng quan hạ đạt mệnh lệnh, dư lại câu nói kia hắn để sát vào thầm. Thanh Thành nhỏ giọng nói. Nói cách khác, trưởng quan tưởng đối bọn họ làm cái gì đều có thể, ân. Hắn nhìn về phía tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục hướng hắn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà hắc hắc cười hai tiếng. Thẩm Thanh Thành hơi sần, nguyên lai không ngừng, khiêm tốn, điểm này giống, liền tiềm quy tắc điểm này cũng cùng Hoa Hạ rất giống. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Hắn híp mắt khẽ cười lên, ánh mắt ở trường nửa trong suốt nhĩ vây cá nam nhân trên người lưu luyến không đi. Nói. Cái này hạng mục sự tình quan trọng, ta yêu cầu tự mình giám sát trò chơi mỗi một phân hiệu quả biến hóa tiểu đầu mục lập tức cấp nhĩ. Vây cá nam nhân đầu đi liếc mắt một cái, nam nhân im lặng sau một lúc lâu, tiến lên hai bước đi đến Thẩm Thanh Thành trước người nửa quỳ hạ thân thể. Hắn chấp khởi Thẩm Thanh Thành tay, đem mờ u bàn tay dán ở chính mình trên trán, liễm hạ trong mắt dao động, nghiêm nghị nói. Cần tuân ngài mệnh lệnh, Thẩm Thanh Thành mang nam nhân trở về phòng. Hai lần thăng chức sau hắn rốt cuộc có thuộc về chính mình phòng. Cửa phòng khép lại, hắn xoay người nhìn phía đứng ở cửa tựa hồ không tính toán lại tiến thêm một bước nam nhân. Chẳng sợ đối phương che giấu rất khá, hắn cũng có thể từ nam nhân căng chặt thân thể trạng thái trông được ra đối phương lúc này đề phòng. Cũng là... Hắn hiện tại diện mạo hoàn toàn không giống nhau, không nói còn mang theo mặt nạ, ngay cả thân cao đều thay đổi. So đối phương ước chừng lùn một cái đầu, hắn có thể căn cứ hơi thở nhận ra đối phương không nhất định có thể nhận ra hắn. Bất quá này cũng mặt bên thuyết minh hắn diễn rất khá sao. Thẩm Thanh Thành hiện tại tâm tình thực hảo, tâm tình một hảo liền bắt đầu động oai chủ ý. Hắn đối nam nhân ác liệt nói, cởi quần áo, ta muốn kiểm tra, lần này nam nhân trầm mặc thời gian đặc biệt lâu. Lâu đến Thẩm Thanh Thành cho rằng đối phương sẽ kháng mệnh khi. Nam nhân rốt cuộc đem tay dịch hướng bên hông, Thẩm Thanh Thành mở to hai mắt, ánh mắt là che giấu không được chờ mong. Sau đó hắn đã bị nam nhân một cái bước nhanh ấn ở trên tường bóp lấy cổ. Đối phương lạnh nhạt nói, đừng nhúc nhích. Thẩm Thanh Thành tiếp tục tìm đường chết. Người này lỗ tai là có nhân ngư huyết thống. Mau cởi quan, ta muốn kiểm tra nhân ngư có hay không. Tiểu Kỳ Kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Lục Thích, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao sao người đọc quy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 9 tháng 7. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 võng. Võng, hết chương.